Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, thi giải cùng vũ hóa. Cầu đặt mua, Hắc Huyền Môn, ta tông môn ở Hắc Huyền Núi, chính là Hắc Trạch Phủ số 1 tu tiên tông môn. Từ Trường Thanh, ngươi có nguyện theo ta tu trì đạo pháp? Bên trong đại sảnh, một tên khoảng 40 tuổi đạo cô nghiêm túc hỏi. Đệ tử nguyện ý. Từ Trường Thanh trên mặt không vui không buồn. Quỷ Viên Bồ Đoàn trả lời. Ngày đó hắn ăn đạo đan không lâu về sau, vị này đan vân tử đạo cô liền là đến khảo sát xuất thân của hắn về sau, liền đem hắn dẫn tới Hắc Huyền Môn. Hôm nay liền là chính thức thu về môn hạ. Thiện, ta ban thưởng ngươi nói hào Trường Thanh tử. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Hắc Huyền Môn môn đồ. Đan vân tử gật đầu nói. Đối với tên đồ đệ này, nàng vẫn tính hài lòng. Dù sao cũng là lấy không. Tài sản trong sạch, tư chất ngộ tính cũng không kém. Hơi dạy bảo một thoáng, liền có thể trọng dụng. Ta Hắc Huyền Môn có trưởng giáo 1 người, trưởng lão 4 người, chân truyền đồ đệ 12. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là thứ 13 chân truyền. Nàng nhường Từ Trường Thanh đứng dậy, hơi giới thiệu hạ Hắc Huyền Môn tình huống. Ngươi thật ít. Từ Trường Thanh trong lòng thì thào một câu. Ha ha, Saoru trong lòng hắn cười nhạo nói. Bất luận loại nào pháp môn tu luyện đều cần tài nguyên. Nếu như mình có thể trường sinh, dựa vào cái gì muốn thu đồ đệ, dìu dắt người ngoài? Trong mắt của ta, một phủ hơn 10 người vẫn tính nhiều, chắc chắn có nguyên nhân. Ta Hắc Huyền Môn ở Hắc Trạch Phủ cùng quan phủ có hợp tác, cần vì bọn họ tiêu tai giải nạn. Trưởng giáo cùng một ít trưởng lão đệ tử liền thường xuyên tại bên ngoài chạy nhanh, ít có lại mặt người. Chờ ngươi rời núi về sau, cũng sẽ gia nhập trấn yêu ti, trở thành bát phẩm trấn yêu phó úy. Đan vân tử đem Từ Trường Thanh đưa đến yên lặng trong tĩnh thất, bắt đầu truyền công. Sư phụ, vì sao chúng ta muốn cùng quan phủ hợp tác? Từ Trường Thanh thừa cơ hỏi ra nghi hoặc. Đến lúc này là không thể không cho triều đình một lần mặt mũi, thứ hai cũng là đổi lấy tương ứng tài nguyên. Đan vân tử mỉm cười trả lời. Trên thực tế, loại thứ hai mới là đầu to. Bằng không các nàng này loại người tu tiên, hà tất đi chim thế tục triều đình? Ngươi đã trúc cơ nhập đạo, bớt rất nhiều công phu. Rất tốt, rất tốt. Đan vân tử tiếp tục nói. Nghe đồn thượng cổ đại kiếp trước đó, thế gian có thiên địa nhân thần quỷ ngũ phương tiên đạo. Nhiên đại kiếp về sau, chư đạo không còn, chỉ còn lại quỷ tiên nhất mạch. Ngươi học là không học? Đệ tử nguyện học. Từ Trường Thanh trong lòng liếc mắt, đó căn bản không có lựa chọn khác. Cái gọi là quỷ tiên, thực quỷ tiên, vậy lại có thể chia nhỏ làm vũ hóa, thi giải hai đạo. Đan vân tử tinh tế nói rõ lý do. Vũ hóa người tu luyện huyền tẫn chi môn, giả dích a, hắn như tồn, dùng không cận, cuối cùng đến cốc thần bất tử chi cảnh. Thi giải người, hồn phách ly thể, độn độn này, như hài nhi chi chưa hài, chói chói này, như không sở quy, hóa kén thành bướm, cuối cùng quá sức tiên. Thiên hạ tu tiên pháp môn đều là như thế, cơ bản giống nhau. Ngươi muốn học loại kia? Ngoặc kép, lão gia gia. Từ Trường Thanh có chút mê hoặc, lập tức triệu hoán Hách. Ý tứ này liền là tu tiên pháp môn có hai loại. Một loại gọi là vũ hóa tiên, chủ yếu tu luyện thân thể của mình, mà thi giải tiên tu luyện chủ yếu là hồn phách. Hậu kỳ cần vứt bỏ nguyên bản thân thể, mấy lần gây dựng lại, thành tựu tiên vị. Hai loại đạo này đường trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là giống nhau tiên nhân. Saoru cần nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Thi giải tiên liền là huyết tẩy ta tiểu trại thôn người sao? Từ Trường Thanh trong lòng dâng lên sự hận thù. Mặc dù như thế, nhưng nếu như ngươi lựa chọn thì giải tiên, ta chỗ này có một phần con đường này cao giai người tâm đắc cảm ngộ. Cùng với thi giải nghi quỹ, chú ý hạng mục chờ chút, đây là theo lúc trước cái kia, thi giải tiên, trên thân lấy được. Đối với bất luận cái gì đê giai tu tiên giả mà nói, đều là hết sức quý giá, bí kíp. Lão gia gia, người yên tâm, ta sẽ không gạt bỏ thi giải tiên tu hành. Bất quá, Từ Trường Thanh trong lòng lầm bầm một câu, đối Đan Vân Tử hỏi, không biết bản môn am hiểu loại nào tiên pháp? Sư phụ đâu? Bản môn hóa bướm về, tuyệt bút ghi chép, chuẩn bị thuật thi giải tiên chi pháp, còn có phi thăng trải qua ba quyển, tinh nghiên, vũ hóa, chi đạo. Bất quá đời này bên trong, trưởng giáo cùng ta tu luyện đều là phi thăng trải qua, Đan Vân Tử trả lời. Cái kia đệ tử nguyện đi, vũ hóa tiên, chi đạo. Từ Trường Thanh đại lễ lễ bái, thỉnh cầu nói, có một cái có sẵn lão sư, tổng so tự mình tìm tòi mạnh, thiện, ta liền truyền cho ngươi phi thăng trải qua thượng quyển. Đan Vân Tử đem một quyển cũ kỹ thư tịch giao cho Từ Trường Thanh. Ngươi xuống cực kỳ nghiên tập phía trên phương pháp kết đan. Có gì không hiểu chỗ liền đến hỏi ta, tranh thủ sớm ngày xuất sư, đệ tử cáo lui. Từ Trường Thanh lần nữa hành lễ, cung kính lui ra, Đan Vân Tử nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên hiện ra ngây thơ nụ cười. Thật tốt, bồi dưỡng được kẻ này, 10 năm này việc cần làm coi như xong, Hồng Anh cũng không cần phải đi trấn yêu ti vất vả. Chỉ là hy vọng đứa nhỏ này có thể có Trường Thanh thiên tư, thuận lợi vượt qua nhập đạo cửa ải khó đi. Từ Trường Thanh tương đương đưa tới cửa khuân vác, chỉ có Hồng Anh mới thật sự là huyết mạch dòng chính cùng truyền nhân. Đan Vân Tử trên một điểm này, lại là công và tư rõ ràng. Phi thăng trải qua, bởi vì hắc huyền môn chân truyền thưa thớt, Từ Trường Thanh có một mình một chàng lầu nhỏ, lúc này ở trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, trước mặt liền trưng bày bộ này kinh điển. Lão gia gia, như thế nào? Đích thật là phương pháp tu hành. Saoru nghiên cứu một lát, hồi đáp, dựa theo phía trên miêu tả, người tiếp xuống tu hành trọng điểm ở chỗ kết đan. Bất quá cũng không phải là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cái gì, mà là cướp đoạt quỷ vật, luyện chế thành đan dược dùng. Đợi đến tích lũy đầy đủ, liền sẽ ở trong người hình thành một viên quỷ đan. Vũ hóa tiên tu hành là có thể tiến vào hạ nhất trọng cảnh giới. Luyện đan, không phải liền là ăn quỷ vật sao? Từ Trường Thanh con mắt trợn to. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhưng không nhất định cần phải là quỷ vật. Ngươi nếu là lợi hại, quái dị cũng có thể. Hoặc là một chút sinh vật cường đại huyết mạch, đồng dạng có thể cấy ghép tới. Saoru âm thầm thở dài, vốn cho là chỉ có thi giải tiên hậu kỳ không làm người, không nghĩ tới vũ hóa tiên cũng giống như nhau tính tình. Khác biệt chính là vũ hóa tiên là cải tạo chính mình nguyên bản thân thể, mà thi giải tiên là chế tạo một bộ toàn thân thể mới, hậu kỳ hồn phách vào ở đi. Cho nên bộ công pháp này đối quỷ vật tư nguyên nhu cầu hết sức đại. Sauron nói, ngươi chỉ là đệ tử mới nhập môn, nghĩ đạt được bao nhiêu tài nguyên nghiêng không có khả năng. Một vị thanh tu không thể làm, chỉ có thể xuống núi vào trấn yêu ti tìm kiếm cơ duyên. Này chỉ sợ cũng là sư phụ ngươi bản ý, thế gian vạn vật có bỏ có được, không có vô duyên vô cớ tốt. Ta đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Từ Trường Thanh lại hỏi, lão gia gia, ngươi đây, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đêm này trên núi đồ vật đều xem lần, ngươi là có thể xuống núi, về sau đều không cần trở về, công pháp cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng, cơ sở tới tay,